Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Dĩ Lôi kéo Đồng Vận vào tiệm trà sữa, ấn vai cô ngồi vào chỗ đối diện soái ca kia, cười nói, giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của em. Đồng Vận, Đồng Vận đây là Tả Khuyết. Nghe được hai chữ Tả Khuyết, Đồng Vận mới ngẩn người ra. Cái tên này không phải là cô chưa từng nghe đến. Trừ bỏ Tia Ba, Weibo, mỗi lần đi học đều nghe mọi người nói. Ngày nào ở tường thông báo của trường cũng đều có người đưa tin tức của anh. Thậm chí có người còn viết vài câu chuyện tiểu thuyết cực chi tiết từ mở đầu đến nội dung rồi chuyển đoạn miêu tả mình gặp được Tả Khuyết rồi. Yêu anh như thế nào? Cuối cùng còn thổ lộ tình cảm. Có người hoài nghi Tả Khuyết là gay. Lý do là vì mỗi ngày anh đều cùng đám anh em ở chung một chỗ. Chưa từng thấy anh có biểu hiện tương đối thân mật với nữ sinh nào. Kết quả là có một đoạn thời gian nổi lên CP Tả Khuyết cùng anh em của anh. Cặp đôi này vô cùng được hoan nghênh. Thậm chí nghe nói còn có người viết thành chuyện người lớn. Nhưng sau này Tả Khuyết dùng sự thật chứng minh. Anh đây là ế bằng thực lực. Theo như lời của một nữ sinh từng kể, trong lúc cô ấy đang bày tỏ tình cảm chân thành sâu nặng của mình thì Tả Khuyết bỗng nhiên nói một câu. Cái trên mặt cô là con rết sao? Chỉ một câu đã khiến nữ sinh kia hoảng sợ mà kêu la liên tục. Sau đó Tả Khuyết nâng tay đem lông mi giả của nữ sinh kia. Xé xuống, xé, thẳng, xuống, đậu má. Này chính là mẹ nó thẳng nam siêu cấp sắt thép. Không hiểu sao Đồng Vận tự dưng có cảm giác mí mắt của mình đau đau. Mà biểu tình của nam sinh ngồi đối diện cô rất lạnh nhạt. Lơ đãng, ánh mắt lại di chuyển đến điện thoại. Tiếp tục chơi game, Hòa Chỉ đang cùng bạn trai nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Đồng Vận không thể cứ nhìn chằm chằm mãi vào gương mặt đẹp trai của Tả Khuyết nên liền móc di động ra. Chấm điểm bài tập của bọn nhỏ. Hiện tại cô đang làm giáo viên phụ đạo môn toán kiếm chút phí sinh hoạt. Bốn người ngồi ở tiệm trà sữa không bao lâu liền lên xe Chu Kỳ đi dạo phố kiếm quán ăn. Bọn họ quyết định ăn cái lẩu nóng hừng hực. Khi ăn xong trời đã tối đen. Mỗi người một tầng mồ hôi mỏng trên thái dương mà ra cửa. Bị gió thu ban đêm thổi qua lạnh đến run lập cập. Kỳ thật hôm đó là ngày đầu gì cả của Đồng Vận đến. Vốn dĩ bụng nhỏ của cô đã ẩn đau. Cộng thêm việc mặc váy dài mỏng khiến cô khó chịu vô cùng. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chu Kỳ cởi áo khoác phủ lên người Hoa Chỉ. Đồng Vận âm thầm liếc mắt nhìn Tả Khuyết. Đối phương mặc một kiện áo hoodie màu trắng liền mũ nhìn rất đơn bạc. Phòng trừng cũng không thể chống chọi lại lạnh. Đồng Vận yên lặng thu hồi tầm mắt, không nên ôm kỳ vọng gì ở một thằng nam sắt thép hết. Hòa Vĩ nghĩ đến việc hôm nay cô chưa chiếu cố tốt Đồng Vận bèn nhỏ giọng nói. Không biết dạp chiếu phim có ấm hơn chút nào không? Vận Vận, không phải cậu rất muốn xem bộ phim điện ảnh mới ra của đạo diễn Dương sao? Hay là chúng ta đi xem xong rồi về? Chỉ vì yêu thích đạo diễn Dương nên Đồng Vận đi. Trong lúc xếp hàng mua vé, Đồng Vận có nhìn thoáng qua màn hình di động của Tả Khuyết. Thấy nó hiện lên dòng chữ, mong rằng đêm nay, đại cát đại lợi ăn gà. Nên thuận miệng hỏi, đây là, ăn gà, sao, đại cát đại lợi, lời chúc may mắn và thành công. Theo như vốn hiểu biết ít ỏi của một đứa không chơi game như mình thì ăn gà ở đây là chơi PUBG. Tả Khuyết ngẩn người. Sau khi xác định là cô đang nói chuyện với anh mới gỡ tai nghe xuống. Thấp giọng mà, ừ, một tiếng, nghĩ đến câu cô vừa hỏi. Anh bật cười nói, tôi ăn gà, không phải là, ăn gà, Đồng Vận đỏ mặt nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói, anh rất thích chơi sao? Chỉ là hơi nha, tôi chỉ hơi thích chơi thôi. Bất quá lát nữa cũng muốn xem phim nên không chơi nữa. Vừa dứt lời anh liền cất tai nghe và di động vào túi. Đồng Vận hơi cong môi, Nếu cô không đoán sai thì lúc nãy Tả Khuyết định nói chỉ là hơi nhàm chán. Nhàm chán, vốn dĩ không ai thích bị người ta nói rằng đi chung với họ rất nhàm chán. Vì thế anh đã thay đổi cách nói. Đồng Vận bị sự tinh tế nhỏ nhặt này của Tả Khuyết làm sao xuyến tâm tư. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cách chương.